Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, hạ cấp lại thủ đoạn hữu hiệu. Thạch Lỗi cũng không bởi vậy liền triệt để tin tưởng quyền trưởng. Bởi vì cái này lý do, hắn tại mở miệng trước đó cũng đã nghĩ đến qua. Khác nhưng nếu như Hắc Tạp cũng là đêm tối chi đồng tử não. Mà Hắc Tạp lại nhất định phải đem Thạch Lỗi theo đêm tối chi đồng tử một mực liên hệ với nhau. Nó nhất định phải giả dạng làm vô pháp làm đến 100% chuẩn xác giám định. Mới có thể để cho Thạch Lỗi đêm tối chi đồng tử chiếc thuyền này. Thạch Lỗi cười lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng ta dễ gạt như vậy à? Các ngươi có thể đem thẻ giám định cho ta. Để cho ta bỗng dưng thu hoạch được giám định hết thảy văn vật năng lực. Chính các ngươi đương nhiên có thể làm đến điểm này. Thế nhưng là, nếu như chính các ngươi liền làm, lại thế nào gạt ta đêm tối chi đồng tử chiếc thuyền này đâu? Quyền trượng hiển nhiên là bị Thạch Lỗi giận ngất. Nó mắng to, vậy ngươi có thể không tiếp thụ à? Ngươi trực tiếp cự tuyệt không là được à? Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng, nói, chúc mừng ngươi, chính xác, ta chính là như thế này làm. Ta đã cự tuyệt đêm tối chi đồng tử thỉnh cầu. À, đúng, nhất định phải nói cho ngươi là, vì phòng ngừa bọn họ nói ra điều kiện sức hấp dẫn quá lớn. Ta thẳng thắn liền điều kiện đều không hỏi. Đã như vậy, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Ta phải nói cho ngươi một tiếng à. Tốt xấu chuyện này là các ngươi cho đề cử không phải sao? Mặt khác, ta là muốn nói. Về sau ngươi liền thành thật thật làm một cái mất liên tiên sinh tốt bao nhiêu. Kỳ thực ta chính là muốn nói cho các ngươi biết. Về sau khác nhàm chán như vậy. Tiên sinh đã rời khỏi lịch sử võ đài. Mà ta cũng không muốn làm tiên sinh người phát ngôn. Về sau lại sự tình này. Ta không hy vọng lại có hồi hai. Ngu xuẩn prairie gốc. Hèn mọn hoa ly mèo. Ngươi không có quyền ra lệnh tôn quý như ta bất luận cái gì. Chí cao vô thượng Hắc Tạp như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến can thiệp. Quyền trượng rõ ràng có chút tức hổn hển, liền âm thanh cũng bắt đầu trở nên chợt xa chợt gần. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, dù sao đều là không cố gắng, có ý tứ a, ngạo kiều quyền trượng, dứt khoát không lên tiếng khí. Thạch Lỗi lại cười cười, chậm dần ngữ khí, nói, tốt a tốt a. Không muốn bởi vì nhất thời thất bại liền ủ rũ a. Tuy nhiên ta không biết vì cái gì ngươi tựa hồ rất lợi hại hy vọng ta theo đêm tối chi đồng tử liên. Hệ trở nên chặt chẽ đứng lên. Nhưng là, thất bại đây cũng không phải là ngươi sai. Nhiều lắm thì bởi vì ta ý chí lực so sánh kiên định mà thôi. Quyền trượng hừ một tiếng. Vẫn như cũ rất lợi hại ngạo kiều không rảnh để ý. Thạch Lỗi nói. Cái đề tài này không nói. Chúng ta mà nói nhìn một cái khác đề tài. Ta trước tiên ở bác thải trên website đặt cược. Sau đó tại hiện trường thành công để Joseph bị loại. Như vậy, từ một khắc này bắt đầu. Ta này 150 vạn khen thưởng liền đã tới tay. Mà lúc đó ta cùng Hoác Thành Đống bất quá mới vừa quen. Thậm chí ta đều còn không biết người kia cũng là Hoác Thành Đống. Điều này hiển nhiên không cách nào làm cho các ngươi cho là ta có thể tại thời hạn bên trong hoàn thành nhiệm vụ kia. Như vậy, các ngươi muốn như thế nào ngăn cản ta được đến này 150 vạn tự chủ tiền tài? Điểm này ta thật sự là rất hiếu kỳ a, ngu xuẩn prairie gốc. Ngươi đạt được khoản tiền kia thì sao? Đừng nói đây chẳng qua là trên internet một chuỗi số liệu. Liền xem như ngươi đem tiền toàn bộ lấy thành tiền mặt đặt ở trong tay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tôn quý như ta không có cách nào để ngươi khoản tiền kia biến mất à? Thạch Lỗi sửng sốt, hắn khó có thể tin hỏi. Ăn cướp trắng trợn à? Chỉ đơn giản như vậy. Hừ, không phải vậy ngươi cho rằng còn có thể có phức tạp hơn. Số tiền kia ngươi có thể đạt được, nhưng ta cũng có thể tùy thời để số tiền kia biến mất. Nếu như không phải ngày đó ngươi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là cần đi qua một số đặc biệt thủ tục tới bắt đến cái kia bình xứ. Ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi đem khoản tiền kia chuyển tới ngươi trong công ty qua à? Ta chỉ cần động một chút ngón tay. người khoản tiền kia liền có thể có một vạn loại nguyên nhân bị phong tồn tại chính ngươi tài khoản bên trong mà vô pháp vận dụng. Ta qua, thủ đoạn này cũng cấp quá thấp a, nhưng thật là tốt dùng, không phải sao? Thạch Lỗi cảm thấy thật sâu thất bại. Hắn chỉ mới nghĩ lấy Hắc Tạp nên như thế nào ngăn cản hắn đạt được số tiền kia. Lại xem nhẹ Hắc Tạp căn không cần ngăn cản hắn đạt được số tiền kia. Chỉ cần ngăn cản hắn sử dụng số tiền kia là được. Đồng thời Thạch Lỗi cũng không thể không thừa nhận. Thủ đoạn này thật rất cấp thấp. Nhưng xác thực dùng rất tốt. Cái CMM chứ. Tốt a, các ngươi thắng. Ta vẫn cho là các ngươi chỉ là lừa dối phạm. Không nghĩ tới các ngươi vẫn là tội phạm cướp giật. Thật sự là một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có a. Nhưng là, tôn kính quyền trưởng, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Ngươi cùng Hắc Tạp cũng không biết các ngươi cho ta tấm kia hóa thành đống ảnh chụp. Kỳ thực chỉ là hắn trợ lý. Có lẽ có rất nhiều người xác thực đều bị hóa thành đống cùng hắn trợ lý lừa gạt. Nhưng là các ngươi. Ta có thể không tin Hoắc Thành Đống có thể lừa gạt được các ngươi. Các ngươi trực tiếp đem Hoắc Thành Đống ảnh chụp cho ta không được a? Ngươi cảm thấy, nếu như ngươi đã sớm biết đêm đó tại Sydney ca kịch viện nhìn thấy nam nhân cũng là Hoắc Thành Đống. Tiếp đó, ngươi còn có thể thuận lợi như vậy để Hoắc Thành Đống đối ngươi lòng mang hảo cảm. Từ đó tự nhận thân phận, để ngươi đạt được cái kia bình sứ a? Thạch Lỗi gãi đầu. Quyền trượng lời nói vẫn là có đạo lý. Nếu như Thạch Lỗi nhìn thấy Hoắc Thành Đống lần đầu tiên thời điểm liền nhận ra hắn mới thật sự là Hoắc Thành Đống, chỉ sợ hắn lúc ấy liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp từ Hoắc Thành Đống nơi đó đạt được cái kia. Bình sứ, căn không có ngày thứ hai, ngẫu nhiên gặp. Nhưng là, cái này cũng không có thể biểu thị quyền trượng đối với hắn lừa gạt cũng không phải là lừa gạt a. Cũng mặc kệ như thế nào. Ngươi cũng lừa gạt ta. Ta nhớ được rất rõ ràng. Ngươi là không thể lừa gạt ta. Ta không có lừa gạt ngươi. Ta chỉ là cho ngươi một phần Hoắc Thành Đống tư liệu. Ngươi cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua ta phần tài liệu kia có phải hay không hoàn toàn là thật a, mà lại, theo ngoại giới, phần tài liệu kia trên người cũng là Hoắc Thành Đống. Này làm sao có thể để lừa gạt a? Đây là giấu giếm a. Ngu xuẩn Prairie Gog, cái CMM chứ ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Thạch Lỗi chửi ầm lên, tức hổn hển người đảo mắt liền biến thành hắn. Quyền trượng trả lời, là từng tiếng quái dị tiếng cười. Lười nhác cùng các ngươi giả mồm, chính ta này một vạn khối tiền. Có phải hay không như vậy nhân gian chưng? Lấy bác thải website thông lệ, bọn họ hẳn là sẽ đang tra thanh tiền khoản đi hướng về sau cùng ngươi liên hệ. Sau đó đem khoản tiền kia trả lại cho ngươi. Nhưng là, cấp 2 nhân viên tạm thời. Ta nhất định phải cảnh cáo ngươi. Không cần ý đồ dùng tôn quý như ta ban cho ngươi năng lực đi kiếm tiền. Này là tuyệt đối không có khả năng thành công. Trừ phi cái kia tấm thẻ chất cũng là theo tiền tài có quan hệ. Nếu không, lợi dụng những tạp phiến khác kiếm tiền. Duy nhất kết quả chính là thất bại. Thất bại nữa. Thậm chí. Vì để ngươi đạt tới thất bại kết quả, chí cao vô thượng Hắc Tạp đem không thể không ra tay can thiệp các ngươi cái thế giới này vận. Chuyển bình thường, can thiệp số lần nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến một số không tất yếu cách biệt. Đến lúc đó, những điều muốn đó lại là làm phiền ngươi. Thạch Lỗi trầm mặc xuống dưới. Xác thực, quyền trượng cái này cảnh cáo rất lợi hại kịp thời. Hắn thật không thể dùng dạng này thủ đoạn lại đi dò xét bất luận cái gì. Còn có một vấn đề. Tống Miểu Miểu hiện tại đã tiếp. Như vậy, ta có hay không hẳn là... Không, là nhất định phải tại hạn mức này chu kỳ kết thúc trước đó. Hoàn thành cùng nàng ở giữa khế ước. Ngu xuẩn Prairie Gog, người rốt cục thông minh một lần. Không tệ, giả loại này lâm thời tính trưởng đến eo. Đương nhiên không đếm. Nhưng là tiếp đã là nửa vĩnh cửu hình dáng đạt tới lúc trước ước định. Bởi vậy, người nhất định phải tại hạn mức chu kỳ kết thúc trước đó. Cùng với nàng 333, chấm ngoặc kép, mẹ nó, muốn hay không đẹp đẽ như vậy a? Nói còn bỉ ổi như vậy, liền phảng phất người cũng theo còn lại quyền trượng 333 qua một dạng. Sau khi hoàn thành, ta tại kết toán ngày liền có thể rút thưởng a. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy để quyền trượng không đắc ý như vậy. Ma quỷ rút ra, tranh thủ nhiều rút ra mấy lần cổ đại võ học thẻ. Quả nhiên, quyền trượng vừa nghe đến rút thưởng cái từ này, liền biểu hiện ra cực độ khó chịu. Thạch Lỗi không để bụng, cười dựng thẳng lên một ngón tay. Một vấn đề cuối cùng, chấm ngoặc kép, tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.